Chiến thần Sở Bắc, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 509. Chu Bân nghe vậy thì lập tức nghiêm chỉnh rồi cười nói. Anh nói thật mà, nếu không nhờ anh thì chúng ta phải ngồi ngoài kia rồi đấy. Tô Uyển càng tức giận hơn. Ngồi bên ngoài thì có làm sao? Phòng riêng này thối chết đi được ấy. Làm gì có, anh thấy thơm mà. Tiểu Uyển, hay em ngửi nhầm rồi? Chu Bân cau mày, sau đó ra sức hít lấy hít để rồi tỏ vẻ khó hiểu. Thấy thế, Tô Uyển chán không buồn nói gì nữa. Thôi bỏ đi, gọi món ăn cơm thôi. Tô Uyển lên tiếng rồi cầm thực đơn lên xem. Xong, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Chu Bân vẫn không biết điều mà hoanh hoang tiếp. Hai, nghĩ cũng đúng thật nhỉ. Bỏ cả đống tiền ra để mua Bentley làm gì chứ? Vào lúc quan trọng nhất, vẫn phải bám vào anh đây thôi. Nói rồi, anh ta liếc mắt về phía Sở Bắc. Nhưng khi nhìn thấy cặp kính râm của Sở Bắc thì Chu Bân mới nhớ ra là Sở Bắc bị mù. Vì thế anh ta hậm hực nhìn sang Tô Uyển và Lạc Tuyết. Nhưng Tô Uyển và Lạc Tuyết chỉ chăm chú xem thực đơn, chứ chẳng hề ngó ngàng gì đến anh ta. Thấy vậy, Chu Bân lập tức trở nên lúng túng. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nở một nụ cười sán lạn. Anh ta bất ngờ đứng dậy rồi dí sắt cái mặt dày như thớt của mình tới gần Tô Uyển. Tiểu Uyển, đồ ăn ở đây ngon lắm. Nào, để anh giới thiệu cho bọn em mấy món đặc sắc nhé. Thấy Chu Bân lảm nhảm liên hồi, Tô Uyển không còn hứng chọn món nữa. Cô ấy đưa luôn cả quyển thực đơn cho Chu Bân. Nếu anh quen nhà hàng này như vậy thì anh gọi món luôn đi. Chu Bân thấy thế thì cười tươi như hoa rồi nói. Tiểu Uyển, em đừng hiểu lầm. Các em cứ gọi món tùy thích. Hôm nay anh mời. Nói rồi, anh ta lại đẩy quyển thực đơn tới trước mặt Tô Uyển. Tô Uyển lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi cầm thực đơn lên. Tiếp tục trao đổi với Lạc Tuyết. Mãi một lúc lâu sau, Tô Uyển mới trả lại thực đơn cho Chu Bân. Chúng tôi chọn xong rồi. Anh chọn đi. Ban nãy, cô ấy và Lạc Tuyết chỉ còn vài món khá bình dân. Có hạng ruồi bâu như Chu Bân ở đây, họ cũng chẳng có hứng mà ăn uống. Tiểu Uyển, sao các em mới chọn được có mấy món thế này? Hơn nữa còn toàn chọn những món rẻ nhất. Sau khi nhìn thấy các món mà Tô Uyển và Lạc Tuyết chọn, Chu Bân lập tức tỏ vẻ khó hiểu. Tô Uyển hờ hững nói, chúng tôi có ăn được nhiều đâu. Vậy là đủ rồi. Thế sao được? Nghe thấy thế, Chu Bân lập tức lắc đầu rồi nói, các em đừng ngại, anh có tiền mà nên không phải tiết kiệm cho anh đâu. Dứt lời, thấy Tô Uyển và Lạc Tuyết không có phản ứng gì, Chu Bân chỉ biết cười trừ. Hay thế này đi, để anh chọn nhé. Hôm nay, anh nhất định sẽ chiêu đãi bọn em một bữa ra trò. Cách chương.